Từ Mạt Thế Xuyên đến thập niên 60, chương 207, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng nhìn bọn họ đều là nghiên cứu động cơ, nhưng bất kỳ chuyên gia gì cũng có. Dù sao một cái động cơ liên quan đến rất nhiều kỹ thuật, tuyển trưởng Lữ nói, chỉ một mình cậu ấy. Sưởng trưởng Cổ gật đầu, đúng là như vậy. Huyện ủy Lý khu vực Vân Sơn hỏi, đồng chí này, vậy cái động cơ này, rốt cuộc nó tốt hay không tốt? Đương nhiên tốt, đây cũng là mẫu động cơ mới nhất, nước ngoài cũng không có cái kỹ thuật này đâu. TBC Huyện ủy Lý bị chấn động, mặc dù bọn họ rất chán ghét các nước chủ nghĩa đế quốc, nhưng kỹ thuật kia của người ta thật sự rất tân tiến. Chuyên gia Kỳ Cựu lại nói, cái kỹ thuật này thật sự cao, mới chỉ dùng vật liệu sẵn có mà đã có thể đạt tới mã lực lớn như thế. Phải biết rằng, vật liệu không tốt thì không thể nào đạt được hiệu quả này. Chỉ là động lực mang đến nhiệt lượng, đều sẽ làm cho động cơ không thể vận hành. Huyện trưởng Lữ giải thích nói, chuyện này tôi hiểu, chúng tôi đã dẫn cậu ấy đi xem vật liệu trước, sau đó mới thiết kế. Những chuyên gia Kỳ Cựu đều kinh ngạc không nói nên lời. Vị đồng chí Tô Giang Bắc này ở đâu, có thể mời đến đây không? Nhân tài như vậy trước đó tại sao chúng tôi đều chưa từng nghe đến chứ? Tại sao lại bị mai một ở huyện Bình An? Tất cả mọi người không thể tin được sự thật này. Đồng nghiệp châu bò như vậy kiểu gì cũng phải có chút danh tiếng trong giới. Một người chuyên gia khác nói, nhất định phải mời đến đây. Kỹ thuật này phải báo cáo lên, còn phải báo cáo tư liệu về bản thân của cậu ấy. Nếu như không có đơn vị và ban hạng mục, đây là thành quả cá nhân của cậu ấy. Huyện trưởng Lữ và sưởng trưởng Cổ không nghĩ tới còn phải làm như thế. Huyện trưởng Lữ khổ sở nói, còn chưa chắc chắn mời được, cậu nhóc vẫn còn là con nít, 19 tuổi thôi. Đứa nhỏ Tiểu Bắc kia nói cậu nhóc muốn duy trì cuộc sống hiện tại, tìm đến cửa cũng ngại phiền phức, còn có thể mời đến đây. Là một đứa nhỏ 9 tuổi, những chuyên gia Kỳ Cựu lại xôn xao. Sưởng trưởng Cổ nói, đúng là đứa nhỏ, cậu ấy đưa tất cả kỹ thuật cho sưởng chúng tôi. Chuyện này làm sao khiến người ta tin được, nhưng đồ vật đã đặt ở trước mắt, dường như không tin không được. Những chuyên gia Kỳ Cựu lần đầu tiên cảm thấy đầu óc choáng váng, bình thường bận rộn làm nghiên cứu, cũng không có cảm giác này. Một đứa nhỏ 9 tuổi, tự mình nghiên cứu ra một cái động cơ kiểu mới, không có bất kỳ phòng thí nghiệm và ban hạng mục nào giúp đỡ, đơn độc hoàn thành. Vẫn là trưởng ban hạng mục phản ứng nhanh hơn, trước tiên báo cáo vấn đề này cho bên sở trường, kỹ thuật này vẫn nên làm tốt công tác giữ bí mật, cũng phải sắp xếp người liên hệ với đồng chí Tô Giang Bác. Lúc huyện trưởng Lữ từ tỉnh thành trở về, dù có gấp gáp thì cũng đã là 30 Tết. Ông ta không giống với những chuyên gia Kỳ Cựu chỉ biết làm thí nghiệm kia, biết rằng công việc nghiên cứu khoa học tuy rất quan trọng, nhưng 30 Tết tìm đến cửa cũng không tốt lắm. Đặc biệt là tính tình của Tiểu Bắc kia, chọc người ta nổi nóng thật sự không vui. Đến lúc đó ngay cả cửa cũng không cho vào, chứ đừng nói đến là sẽ mời người ta đi tỉnh thành. Cho nên huyện trưởng Lữ cũng dứt khoát không tới cửa tìm người, dự định mùng 2 Tết sẽ đi. Thế là tìm thư ký Lý hỏi một chút tình hình trong huyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi chuyện trong huyện đều tốt, nhưng thư ký Lý biết huyện trưởng Lữ xem trọng Giang Bác, cho nên lập tức báo cáo chuyện đám ông Ba Lâm gây sự cho huyện trưởng Lữ. May là đồng chí công an đến kịp thời nên không có chuyện gì, chỉ là đập cửa nhà họ Tô quá mạnh, có vẻ như đứa nhỏ cũng bị dọa. Một đám khốn nạn, huyện trưởng Lữ tức giận. Huyện trưởng Lữ rất chán ghét mấy con sâu bọ trong giới tư bản kia, những người thành thật còn tốt, chỉ sợ những kẻ con ông cháu cha ngu dốt còn mang theo những thói hư tật xấu vào xã hội mới. Cách chương.